Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 472, chương 477, Thâm Thành 15 sắc thái xám. Trịnh Hãn Phong tổn hại Giang Triệt là không cần tận lực. Đó là thường ngày, là phản xạ có điều kiện, một cách tự nhiên, mà lại giấu đều giấu không được. Cho nên tại khúc mạt lộn xộn đủ loại tin tức mảnh vỡ sau xem ra. Cái kia tựa hồ thật liền là một cái chỉ mong kiếm lợi. Mánh khóe chồng chất khốn nạn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác khi hắn nghèo túng. Có nhiều người như vậy đưa tay. Cảm khái cùng hoang mang qua đi. Khúc mạt rất nhanh chú ý tới khác một người bình thường rất dễ dàng coi nhẹ điểm tại đây hết thảy. Trợ lực bên trong. Giang Triệt thủy chung đều còn chưa sử dụng qua bất kỳ một cái nào thực lực cùng năng lực cao hơn. Hắn tự thân lực lượng, dùng trước mắt xã hội bối cảnh cùng cửa hàng sinh thái phân tích. Xuất thân cũng chẳng phải bình thường khúc mạt trong lòng chắc chắn. Cho rằng lực lượng như vậy tại Giang Triệt sau lưng khẳng định là tồn tại. Cái này khiến nàng không hiểu an tâm một chút. Đương nhiên tùy theo mà đến hoang mang cũng nhiều hơn. Tỷ như này sẽ là cái gì? Vì cái gì không cần? Đến cùng phải tới lúc nào dùng? Chỉ là làm một cái nữ nhân thông minh. Nàng đối với cái này không có cái gì hỏi nhiều. Vậy còn ngươi? Ngươi không nóng nảy sao được? Đứng đang làm việc bàn một bên. Khúc mạt chuyển đổi góc độ. Cười hỏi Trịnh Hãn Phong. Ta. Trịnh Hãn Phong quay đầu nhìn nàng. Không phải đáp ứng đến lượt các ngươi này chút công ty nghĩ đến càng nhiều sao? Giang Triệt hiện tại tình huống này. Nói thật ra. Ta thật lo lắng cho các ngươi có thể hay không đổi lập trường. Đứng ở quả Mỹ đi một bên a. Hắn nói xong ngẩng đầu. Cả người lộ ra lo lắng. Ánh mắt lo nghĩ. Thảm thương yếu ớt. Ngoặc kép. Trịnh Tổng không cần đọ sức đồng tình được không? Không cần phải vậy. Khúc mạt có chút buồn bực nguyết hắn một cái. Theo chính mình nhà máy lập trường xuất phát. Bất đắc dĩ nói. Thực tế chính các ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Chúng ta sẽ không, cũng không kịp, bởi vì các ngươi hiện tại đã thiếu chúng ta đủ nhiều tiền hàng. Khúc mạt kỳ thật cũng là gần nhất, hai ngày mới hiểu được, vì cái gì trước đó, tại Giang Triệt cùng công ty câu thông bên trong, hắn lại ở xuất xưởng giá cùng trả tiền phương thức hai người này chi tiết. Càng chấp nhất ở phía sau người, cái này căn bản là cố ý buộc chặt, chúng ta bây giờ so với ai khác đều càng sợ nghi ra phá sản. Càng hy vọng các ngươi có thể thắng, coi như giúp không được gì, cũng không có khả năng bỏ đá xuống giếng. Nàng còn nói, Trịnh Hãn Phong trong nháy mắt thu hồi hết thảy vô tội thảm thương, làm cho người ta đồng tình thần thái, đi theo khóe miệng khẽ nhếch, làm sao lại giúp không được gì, làm sao có thể không giúp đỡ đâu. Các ngươi cũng phải nghĩ một chút biện pháp a, chủ động điểm. Xem làm sao theo bên cạnh đả kích một thoáng quả Mỹ. Hắn hồi tưởng đến Giang Triệt tại giải thích. Cho hắn việc này thời điểm nâng cái kia ví dụ. Ở Trung Quốc đạn hạt nhân còn bao trùm không đến Mỹ quốc dưới tình huống. Nếu như đứng trước Mỹ quốc nổ hạt nhân uy hiếp. Làm sao bây giờ? Đúng a, làm sao bây giờ? Ta đánh không đến. Thế nhưng là bọn Tây Dương có khả năng a. Mà lại nó cách chúng ta thật là gần không phải sao? Ngoặc kép, có ý tứ gì? Rất đơn giản a, gọi điện thoại, bọn Tây Dương a, giúp ta đối phó Mỹ quốc đi, đem nó dọa trở về đi. Bằng không thì ta nếu là bị đánh, liền trước tiên đem hết thảy đạn hạt nhân ném trên đầu ngươi. Kéo lấy ngươi cùng chết. Cái này mặc dù không hoàn toàn nhất trí, thế nhưng ăn khớp là chung. Đơn giản tới nói, liền là có nhục cùng nhục, mượn đao giết người, không mượn không được, lão Giang quả nhiên là tên hỗn đản. Trịnh Hãn Phong nghĩ đến, này hai quả nhiên đều là khốn kiếp a, cũng không biết Phan Ninh hiện tại là tâm tình gì. Khúc mạt nghĩ đến, đột nhiên có chút buồn cười, chính như chính nàng trước đó nói, nàng chưa từng thấy thú vị như vậy người, hết lần này tới lần khác. Bọn hắn còn phong sinh thủy khởi. Đúng rồi, ta trước đó giới thiệu cho ngươi người bạn kia. Ngươi thấy qua sao? Lợi ích liên quan, hiện tại nhất định phải càng triệt để hơn đứng tại trèo lên phong cùng Nghi ra lập trường. Nàng đột nhiên nghĩ đến hỏi, cái nào, ngân hàng, bằng hữu của ta à, gọi Du Minh Vũ, ngươi quên sao, ta nhường ngươi cùng với nàng liên hệ, Đàm Thế Chấp vay sự tình à. Khúc Mạt có chút buồn bực nói, ngươi không phải là không có nói đi, hả, cái kia tiểu nương bì à, buổi sáng nói chuyện, Trịnh Hãn Phong gật đầu nói, cái kia, Đàm đến thế nào, không có Đàm Thành, ta để cho nàng bái bai. Khúc Mạt, vì cái gì? Không tin nàng à, nàng làm sao cũng là tiểu lãnh đạo đi. Thời đại này, một cái làm sao ám chỉ cũng không cần tiền hoa hồng lãnh đạo ngân hàng. Người để cho ta làm sao tin tưởng nàng? Mà lại nàng xem ra lại không giống như là đối ta có ý đồ gì. Cho nên hoàn toàn không thể tin. Trịnh Hãn Phong liếc liếc mắt Khúc Mạt, dừng một chút, miệng hơi cười nói. Mà lại, ta làm sao biết ngươi không phải đang tìm người cùng một chỗ cho ta cùng trèo núi đào hố a? Khúc Mạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nghĩ nuốt mất trèo núi a? Trịnh Hãn Phong chỉ chính mình. Còn có ta, thật tốt truy không được sao? Thật tốt truy, không đều là ngươi. Tình cảm loại sự tình này, dùng không quá nhạy cảm cơ thủ đoạn. Khúc cô nương. Khúc Mạt đột nhiên rất muốn xắn tay áo đánh người. Ngươi, ngươi không thể nói lý. Làm như vậy, ngươi là dự định thật đến cần thời điểm. Trực tiếp vận dụng trèo núi toàn bộ tài chính đi giúp Nghi ra sao? Ta biết ngươi làm được. Thế nhưng là như thế. Trèo núi tự thân mắt xích tài chính rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Hội đoạn, ngươi hiểu chưa? Như thế xảy ra đại sự. Đừng nói cho ta ngươi không biết. Cô nương nổi giận, nàng thậm chí vỗ bàn một cái. Toàn bộ quá trình, Trịnh Hãn Phong đều nhìn nàng, mặt không biểu tình, chờ đến nàng lốp bốp gấp xong, mới chậm rãi mở miệng nói. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi bây giờ nơi này thân phận, phải là của ta thư ký. Khúc Mạt tiểu thư, Tiểu Mai cùng An Hồng bởi vì chuyện này nói không chừng đang ở cho ngươi đâm tiểu nhân đây. Chấm ngoặc kép. Sau đó dần dần đề cao âm lượng, nghiêm túc biểu lộ, cho nên, ấn lý thuyết, ngươi phải gọi Trịnh Tổng, miệng đầy ngươi, ngươi có chút quy củ sao? Trời đâu, dù học sinh không tầm thường vẫn là đế quốc lý công không tầm thường. Giáo huấn ta, ai cho ngươi tự tin làm như thế? Ngươi cầm lấy phụ mẫu tiền ở nước ngoài thoải mái dễ chịu lúc sinh sống. Ta... đã ngồi tại Nghi gia tổng giám đốc vị trí bên trên. Đi khắp cả nước hơn phân nửa chủ yếu thành thị. Ngươi trở về nửa năm. Du sơn ngoạn thủy thời điểm. Ta đã dựng lên một cái trèo núi. Cô nương. Khúc Mạt ngây ngẩn cả người. Há to miệng. Không nói ra nửa chữ đến. Sau đó ánh mắt dần dần biến yếu. Liên hệ ngân hàng là bổn phận của ngươi cùng tích cực biểu hiện. Nhưng là thế nào quyết định? Là chuyện của ta, làm tốt chuyện của ngươi. Để ý thấy phải có để ý thấy dáng vẻ. Bằng không thì liền xéo ngay cho ta. Trịnh Hãn Phong còn nói. Nói xong, hắn đột nhiên thói quen mà thôi rất muốn nói. Thế nào a, vừa mới đoạn này, có phải hay không rất đẹp trai? Còn tốt, lúc này hắn khống chế được. Thật xin lỗi, Trịnh Tổng, hoàn toàn ngoài ý muốn. Coi là tiểu thư này hội xoay người rời đi. Lão nương không hầu hạ đây. Kết quả, cường thế mà già dặn Khúc Mạt vậy mà yếu ớt mà xin lỗi. Xem ra nàng không có phát hiện không đúng. Này có thể chơi thật vui. Trịnh Tổng đưa tay vuốt vuốt chóp mũi. Bảo trì lại bá đạo tổng giám đốc trạng thái. Rót chén trà. Không, cà phê. Trịnh Tổng, Khúc Mạt vậy mà thật đi. Đổ chính mình mang cà phê tới. Hai tay đưa lên. Không hiểu chinh phục cảm giác. Nhường Trịnh Hãn Phong chơi tính tăng nhiều. Thần thái không thay đổi. Thế nhưng làm việc một thoáng có chút thoát cương. Hắn cầm lấy một sấp văn kiện. Tiện tay một đưa. Nói. Phần tài liệu này. Tận mau giúp ta sửa sang lại. Khúc Mạt tiếp. Hai tay. Trịnh Hãn Phong liếc nhìn nàng một cái. Không hiểu được cơ bản lễ nghi sao? Khúc Mạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cắn răng, đổi hai tay, thế đứng, Khúc thư ký, ngươi, chấm ngoặc kép, làm sao? Đúng, ta nghe nói tiếp viên hàng không huấn luyện đều muốn chen lẫn giấy đứng. Người được hay không a? Trịnh Hãn Phong cầm một bản sách mỏng con, nói, tờ chân, chen lẫn tốt, Khúc Mạt trong đầu một đoàn hỗn loạn, thế nhưng thân thể hết sức nghe lời. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền không có bị người khi dễ như vậy qua, cũng chưa bao giờ bị động như vậy qua. Trịnh Hãn Phong đứng dậy, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 10 phút đồng hồ, sau 10 phút ta trở về. Nói xong hắn đi ra ngoài. Này tiếng ừ theo sau lưng truyền đến, cùng bình thường có chút không giống nhau. Nó là cái kỳ quái âm mũi. Trịnh Hãn Phong cảm thấy trong lòng không hiểu tê dại một thoáng. Năm 1994, Trịnh Tổng còn chưa có xem một bộ gọi là 50 sắc thái xám phim, cũng không biết đó là đồ chơi gì, cho nên hắn đương nhiên cũng không biết. Kỳ thật vừa mới một màn này, đại khái đã có thể tính là vừa ra thâm thành 15 sắc thái. Đến phòng vệ sinh rửa mặt, không có ai biết, kỳ thật vừa rồi, hắn cảm xúc thật không tốt. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút tờ danh sách kia bên trên có không có một cái nào tên. Gọi, Tạ Vũ Phân, không có cũng tốt, không có mới tốt, có khả năng triệt để quên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.